Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Tỷ Thí Tiên Thiên Cảnh, rơi vào bờ vực, người một trương mặt chữ quốc, vuông vức, mày rậm mắt to, là Trần Vũ. So với lúc trước, giờ phút này Trần Vũ lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi. Y phục có vài chỗ bể tan tành, trên người cũng có một chút vết thương. Trần Vũ tiền bối. Không biết viên này thuần nguyên quả tung tích như thế nào? Có võ giả không nhịn được lòng hiếu kỳ. Hỏi, Trần Vũ sắc mặt khó coi. Hừ lạnh nói, nửa đường giết đi ra ngoài một đầu thanh lân ưng. Bị xúc sinh này cho đoạt mọi người mặc nhiên. Cũng khó trách Trần Vũ thần sắc khó coi như vậy. Thanh lân ưng, nghe được ba chữ kia thời điểm. Ninh Giang trong mắt lộ đi ra vẻ vẻ kinh dị. Thanh lân ưng. Đây là thanh thiên đại bằng hậu duệ, nói không chừng có thể lấy ra một tia thanh thiên đại bằng huyết mạch. Ninh Giang trầm tư. Ta hỏi các ngươi, mới vừa rồi còn có một viên thuần nguyên quả, là ai cầm? Trần Vũ thanh âm cắt đứt Ninh Giang tự hỏi, từng tia ánh mắt nhìn về phía Ninh Giang, là ngươi, tiểu tử, nếu như không phải mới vừa ngươi ném đi thuần nguyên quả. Ta nhưng có thể đã sớm đem thuần nguyên quả cướp được trong tay. Nơi nào sẽ bị thanh lân ưng dùng đoạt? Trần Vũ vừa mở miệng, liền mang theo hỏi trách ý, đem mất thuần nguyên quả nguyên nhân đổ lỗi đến Ninh Giang trên người. Tốt lắm, đem trong tay ngươi cái kia viên thuần nguyên quả giao ra đây. Dùng cái này thoát ngươi sai lầm đi. Ninh Giang trong tay cái kia viên thuần nguyên quả. Mặc dù không có thành thục, nhưng có chút ít còn hơn không? Huống chi liền tính lấy ra đi đấu giá. Cũng có thể đạt tới 5 vạn nguyên thạch trở lên, hắn tự thân mới hơn 1 vạn nguyên thạch thân gia, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chung quanh, nghe đến mấy cái này nói võ giả, cũng lắc đầu, cảm thấy Ninh Giang có chút xui xẻo, thật vất vả cướp được thuần nguyên quả, kết quả lại bị Trần Vũ chành trên. Trần Vũ là tiên thiên cảnh võ giả, như vậy cảnh giới, cũng không phải là hậu thiên cảnh có thể chiến thắng. Xong, Ninh Giang mà nói ngoài dùng dự liệu của mọi người, muốn cho ta giao ra thuần nguyên quả, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiểu tử, thật can đảm ni. Trần Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trên người xuất hiện sát ý, xem ra ngươi là muốn tìm cái chết. Ha ha ha ha, chết có gì sợ, Trần Vũ, ngươi quá coi thường ta, đến trong tay của ta đồ vật, ai cũng cầm không đi, đừng nói là ngươi. Coi như là tiên thiên cực hạn cường giả cũng không được. Ninh Giang ánh mắt chợt bén nhọn, tựa như thần kiếm phá không. Ở đây song đồng trong, là bể nghễ hết thảy ngạo khí. Tiên thiên cảnh cường giả lại có thể thế nào? Hắn từng là du ngoạn sơn thủy đỉnh phong truyền kỳ, là quan sát thiên địa chí tôn, là 10 vạn năm trước chí cường giả. Chưa từng có người, có thể đoạt hắn đồ vật. Người chung quanh, từng người thân xác kịch biến, ngay cả Trương Giao cũng không nghĩ tới Ninh Giang sẽ nói ra như vậy mà nói. Phải biết, Trần Vũ là một vị hàng thật giá thật tiên thiên cảnh võ giả. Loại này cấp bậc chính là võ giả, liền tính 10 nàng tăng lên cũng không là đối thủ, nho nhỏ hậu thiên cảnh, cũng dám như thế cuồng vọng. Xem ra hiện tại thanh niên cũng thiếu hụt cơ bản nhất kính sợ lòng. Trần Vũ ánh mắt lạnh như băng. Cũng được, ta và ngươi nói nhảm cái gì? Chờ ta đem ngươi bắt, cắt đứt tay chân, phế bỏ tu vi sau. Xem ngươi cãi lại không mạnh miệng. Suy kéo, hắn một quyền đánh ra. Không khí bạo kêu, một đoàn tiên thiên cương khí ly thể ra. Tiếng xé gió hùng hậu vô cùng. Tiên thiên cảnh cường giả chỗ đáng sợ. Ngay tại ở bọn họ tùy thời có thể phóng ra ngoài tiên thiên cương khí. Trăm trượng chi ngoài, liền có thể giết địch. Một kích kia Trần Vũ chỉ dùng lên 7 phần 10 thực lực. Nhưng ở chung quanh võ giả xem ra, cho dù chẳng qua là đơn giản một quyền, uy lực cũng muốn mạnh hơn Trương Giao toàn lực thi triển bách thú giai đào. Đây chính là chất lượng chênh lệch, so với hậu thiên cương khí. Tiên thiên cương khí cường đại gấp 10 lần cũng không dừng lại. Nếu như nói hậu thiên cương khí là đầu gỗ mà nói. Như vậy tiên thiên cương khí chính là sắc bén đao kiếm. Tiên thiên cương khí tùy ý một kích. cũng có thể đem vạn cân tảng đá lớn đánh thành phấn vụn. Một quyền này bộc phát mau, tới cũng mau, mấy trượng khoảng cách, nháy mắt tiếp xúc đến. Tiên thiên cương khí tốc độ công kích, vượt xa hậu thiên cảnh võ giả phản ứng thần kinh. Nhưng là Ninh Giang thấy rõ, ngay từ lúc Trần Vũ cánh tay mới vừa có nhúc nhích thời điểm. Hắn cũng đã nắm chặt chi tiết này, làm đi ra phản ứng. Hắn lòng bàn chân trên mặt đất một kế, theo tại chỗ biến mất, không lùi mà tiến tới. Cả người thật giống như tiểu báo bổ nhào Linh Dương đoạt đi lên. Ầm, tiên thiên cương khí thất bại, đánh trên mặt đất, tại chỗ tạc ra một cái nửa người sâu đích hố. Đón ta một kiếm, cùng lúc đó, Ninh Giang đã đến Trần Vũ trước mặt, toàn thân khớp xương kịch liệt nhảy lên. Đại gân giống như dây cung, gân cốt hợp lực, toàn lực bộc phát, tay hắn nắm giữ kiếm, cả con cánh tay nhanh chóng hơ ra. Ha ha, đừng nói đón ngươi một kiếm, liền tính 100 kiếm lại có thể thế nào? Ngươi có thể công phá của ta tiên thiên cương khí. Trần Vũ khinh thường, tiên thiên cảnh cường giả trừ cương khí ly thể chi ngoài. Điểm thứ hai chính là cương khí hộ thể, toàn thân cương khí bao phủ. Đao thương bất nhập, quả thực là một pho tượng hình người thiết tháp, đặt ở trong quân đội, có vạn người kẻ địch thực lực, lập tức, hắn thúc giục tiên thiên cương khí, một tầng trong suốt khí lưu bao trùm toàn thân, như thủy tinh loại, xoẹt, không khí vang lên xé rách thanh âm, Ninh Giang một kiếm vào lúc này tới, thuấn kiếm thuật, một cái chớp mắt một kiếm mini so với lúc trước, một kiếm này nhanh hơn, càng cấp, mạnh hơn. Càng hung, đây là toàn lực làm, không có chút nào giữ lại thuấn kiếm thuật, giống như Ninh Giang lúc trước ngay cả giết 4 người. Thật ra thì căn bản không có toàn lực thi triển, chẳng qua là thi triển đi ra thuấn kiếm thuật mau, cũng không có thi triển ra cái loại này xuyên thủng hết thảy bén nhọn sát thương. Không phải là hắn không muốn thi triển, mà là thi triển ra, thật nhiều quá lớn, thuấn kiếm thuật này môn vũ kỹ. Mỗi một kiếm cũng phải có tương đối thể năng, đối với ở thể nội gân cốt yêu cầu cực cao, không có cường nhận không xấu gân cốt, căn bản không thể thi triển ra. Phải biết, đây là huyền cấp cực phẩm vũ kỹ, bực này cấp bậc chính là vũ kỹ, cả Lạc Dương thành tăng lên cũng sẽ không vượt qua 10 môn. Liễu Nguyên Long cũng chỉ có chẳng qua là nắm giữ một môn huyền cấp cực phẩm trưởng pháp mà thôi. Giống như Ninh Giang mới vừa rồi liên tục thi triển 4 kiếm. Đã đối với trong cơ thể gân cốt tạo thành một chút thương tổn. Xương có tinh mịn vết dạn, đại gân đã ở mơ hồ đau nhói. Mà hiện tại, Ninh Giang lại càng không có chút nào giữ lại. Kéo động gân cốt, đem thân thể gân cốt thúc dục đến mức tận cùng. Bộc phát mạnh nhất một kiếm mani, bùm bùm mani ở một kiếm này phát ra sát na. Trong cơ thể hắn vang lên bạo cây đậu giống nhau thanh âm. Đây là xương cốt không chịu nổi, phát ra gãy lìa, toàn thân đại gân cũng giống như là dây cung bị kéo đến mức tận cùng. Phát ra chua răng kéo gân thanh âm, và một chút xíu đứt đoạn. Một kiếm này, hắn giao đi ra khổng lồ thật nhiều, nhưng uy lực, mãnh liệt gấp 10 lần cũng không dừng lại. Thật là nhanh kiếm. Trần Vũ vốn là khinh thị Ninh Giang một kiếm, nhưng khi một kiếm này chân chính bộc phát thời điểm, như cũ đã nhận ra một chút nguy hiểm hơi thở. Một kiếm này, hướng về phía trái tim của hắn mà đến, tiên thiên cảnh cường giả tốc độ phản ứng, hơn xa hậu thiên cảnh, hắn nhạy cảm di động thân thể chếch đi 3 tấc, nhưng muốn hoàn toàn tránh ra, cũng đã không còn kịp nữa. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Truy phong kiếm đâm vào Trần Vũ trên bờ vai, bị hắn tránh thoát trái tim yếu hại, phốc suy, máu tươi tóe lên, có thể đỡ bất kỳ hậu thiên cảnh võ giả công kích tiên thiên cương khí. Lại bị Ninh Giang một kiếm xuyên thấu, cả bả vai cũng bị xỏ xuyên đi ra một cái lỗ nhỏ. Máu chảy ồ ồ, a, Trần Vũ kêu to một tiếng, kinh sợ vô cùng, nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt tránh né yếu hại. Một kiếm này đã muốn tánh mạng của hắn, mà người chung quanh, lại càng trợn mắt hốc mồm đi, một kiếm này, tiên thiên cảnh cường giả trở xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta tuyệt đối đón không dưới tới, cả Cao Tấn cái này tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân vị trí. Sợ rằng có chút nguy hiểm mà Ni Trương Giao trong lòng rung mạnh. Ninh Giang cùng nàng giao thủ thời điểm, bày ra chính là tinh diệu vô cùng kỹ xảo cùng nhạy cảm cực kỳ thấy rõ lực. Mà giờ khắc này, thì mở ra hiện đi ra kiếm tu bén nhọn sát thương. Thế nhân đều biết, kiếm tu luôn luôn lấy sát thương bén nhọn chứ danh. Ninh Giang ở điểm này trên bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Chân chính thể hiện đi ra một cái kiếm tu đáng sợ. Đáng tiếc a, Ninh Giang than nhẹ một tiếng. Thuấn kiếm thuật là huyền cấp cực phẩm, uy lực xa không chỉ điểm này. Chân chính thuấn kiếm thuật bộc phát, kiếm khí châm cứu, trực tiếp có thể xuyên thấu một ngọn núi trước sau hai mặt. Đáng tiếc lấy hắn thực lực bây giờ, ngay cả đám nửa uy lực cũng phát huy không ra. Nếu là hắn có thể đột phá đến tiên thiên, một kiếm là có thể giết Trần Vũ. Trần Vũ căn bản trốn không thoát, có thể cảnh giới cuối cùng là cảnh giới. Hắn cũng biết, một kiếm này sau, cũng nữa giết không được Trần Vũ. Trong cơ thể hắn xương cốt đã đứt gãy hơn phân nửa. Ngay cả mấy cây đại gân cũng đến cực hạn. Hơn nữa, viên vương yêu lực ở mới vừa rồi kia một kiếm phía dưới. Cũng tiêu hao còn thừa không có mấy. Nếu là cùng giai, ta giết ngươi như tàn sát chó, khinh phiêu phiêu lưu lại một câu. Ninh Giang thân ảnh vừa lui. Hướng ra phía ngoài đi, đây không phải là chạy trốn, là tạm lánh phong mang, nghỉ ngơi dưỡng sức, tập hợp lại, hắn bản thân tu vi, so sánh với Trần Vũ kém quá nhiều, này một trận chiến vốn là không công bình, có thể một kiếm thương tổn được Trần Vũ, đã là vinh quang chiến tích, truyền đi cũng sẽ cho người sợ hãi than, tiểu tử, ta muốn ngươi chết, Trần Vũ hoàn toàn nổi giận. Tiên thiên cảnh võ giả bị hậu thiên cảnh thương tổn được. Là khổng lồ sỉ nhục, huống chi một kiếm kia, thiếu chút nữa đưa giết chết. Loại này sinh tử kích thích, khiến cho hắn đối với Ninh Giang hận thấu xương. Hắn khống chế huyết nhục, phong bế ở trên bả vai vết thương. Hơi thở sôi trào, nhanh chóng đuổi theo. Tiên thiên cảnh võ giả tốc độ, hơn xa hậu thiên cảnh, nếu là ở đều trên mặt đất. Hậu thiên cảnh tuyệt đối trốn không thoát tiên thiên cảnh đuổi giết. Nhưng là yêu vụ sơn mạch, nơi nơi cũng là rừng cây. Ninh Giang chui vào trong rừng sau, thúc dục thập bộ vô thường. Này môn thân pháp quỷ mị ở trong rừng cây thúc dục. Là địa lợi nhân hòa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đáng chết, Trần Vũ nổi giận, hắn lăng không đánh ra từng đoàn tiên thiên cương khí. Đem vô số viên đại thụ oanh gãy, nhưng chỉ là đánh không tới Ninh Giang, ta cũng không tin ngươi có thể vẫn trốn đi xuống. Ta tiên thiên cảnh tu vi, trong cơ thể cương khí hùng hậu, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Trần Vũ theo sát không nghỉ, hắn nhìn ra Ninh Giang muốn thúc dục môn kia khinh công bộ pháp. Nhất định sẽ có khổng lồ tiêu hao, một đuổi một chạy, rất nhanh một nén hương quá khứ. Thật sự nếu không có thể thoát khỏi hắn, chỉ có thể thi triển một chút Kamani kỹ thủ đoạn, đưa giết chết, bất quá như vậy thật nhiều quá thảm thiết nhất định phải nhanh đưa cái kia hồ lô chữa trị. Chỉ cần có thể phát huy ra một phần mười uy lực. Giết hắn không nói chơi, gì? Đang ở Ninh Giang trầm tư thời điểm, hắn phát hiện trước mắt chợt sáng ngời, là một mảnh bờ vực đất trống, bờ vực phía ngoài. Còn lại là mịt mờ yêu vụ, bên trong chính là yêu vụ dài đất, làm cho người ta sợ địa phương, xem ngươi còn hướng trốn chỗ nào, Trần Vũ cười to. Nhưng chỉ thấy Ninh Giang căn bản không ngừng lại, hành động quyết đoán, xông về bờ vực, chết, Trần Vũ cách không một quyền đánh ra, chống trải bờ vực, nữa cũng không có chỗ có thể trốn, nổ đùng tiên thiên cương khí nháy mắt tiếp xúc đến, Ninh Giang cánh tay xoay ngược lại. Truy phong kiếm sau này bối vừa đỡ, phanh, răng rắc hai đạo thanh âm đồng thời vang lên. Phần lớn tiên thiên cương khí bị truy phong kiếm đỡ, bất quá như cũ có một phần rơi xuống Ninh Giang trên người. Khiến cho trong cơ thể hắn xương cốt tiến thêm một bước vỡ vụn. Ngũ tạng kịch chấn, phốc Ninh Giang phun ra một ngụm máu tươi, thân thể xông vào mịt mờ yêu vụ, hướng bờ vực phía dưới rơi đi. Hết chương.